Xích Tâm Tuần Thiên, chương 24, Thổi Hơi Long Quyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự đại đao mang quét qua, sương mù dày đặc mở ra hợp lại, nhưng ngay khi này ngắn ngủn kẽ hở bên trong nhìn qua cảnh tượng, đã đủ để làm người ta hoảng sợ. Tầng này sương mù dày đặc rốt cuộc là cái gì lai lịch? Giữa ban ngày phía dưới, vì cái gì du hồn hoành hành? Nhiều như vậy quỷ hồn từ đâu mà đến? Chỉ sợ toàn bộ Tiểu Lâm trấn mọi người hóa thành lệ quỷ, cũng không có khả năng có số lượng nhiều như vậy, cơ hồ nhét đầy tầm nhìn. Đương nhiên tất cả mọi người lúc này cũng đã biết, như thế dày đặc quỷ hồn du đãng, chỉ sợ toàn bộ Tiểu Lâm trấn đã không tiếp tục người lạ. Phong Lâm thành vực xuống quản hạt 7 ngọn đại trấn, đã qua kia một. Tại thời điểm như vậy, vẫn là Ngụy Nghiễm lãnh tĩnh âm thanh trước hết vang lên, áp chế hỗn loạn. Tự ý hỏa hành đạo thuật, lấy đội ngũ 50 bước ngoài vì cảnh giới tuyến, vạch ra hỏa tuyến. Đám người còn lại, trong thời gian ngắn nhất diệt sát cảnh giới tuyến bên trong du hồn. Ngũ hành đạo thuật là cơ bản nhất đạo thuật, am hiểu hỏa hành tu giả cũng không ít. Theo Ngụy Nghĩa mệnh lệnh, một chùm bồng hỏa diễm tại đội ngũ 50 bước ngoài giấy lên. Sau đó tại Ngụy Nghĩa vị kia sĩ quan phụ tá dẫn dắt dưới, những thứ này hỏa diễm trong nháy mắt nối thành một mảnh, vạch ra một đạo chu vi hình tròn hỏa tuyến tới, quyển lửa bên ngoài, quỷ hồn tạm lui. Mà bị tính vào quyển lửa bên trong du hồn, cũng trong nháy mắt cuồng bạo lên. Lê Kiếm Thu vào lúc này bỗng nhiên đem bám vào liệt diễm trường kiếm trở vào bao, hai tay khắp quyết ở dưới gật đầu phía trước, sau đó kiên quyết hướng bên người xéo xuống. Hai thanh hừng hực thiêu đốt hỏa diễm chi kiếm, cứ như vậy ra hiện tại trong tay của hắn. Song kiếm như du long, mang theo hắn trong nháy mắt xuyên vào quỷ hồn đoàn trung. Một kiếm tiêu quỷ, song kiếm phá hồn. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang dây lát chuyển qua một tuần, khó có thể đếm số quỷ hồn dần dần yên diệt. Kiếm quang thu lại, phương hiện ra Khương Vọng mạnh mẽ thân ảnh tới. Tử khí Đông Lai kiếm quyết, sát pháp thức thứ nhất. Mọi người đều là kinh hãi, không nghĩ tới này còn chưa ngưng tụ đạo toàn tu sĩ, nhưng lại thuần lấy kiếm thuật diệt hồn, thậm chí hiệu suất còn cao hơn bọn họ không ít. Khương Vọng phương động, Triệu Nhữ Thành cũng lên, trường kiếm như điện chuyển, chảm phá quỷ hồn một đường. Thường ngày cũng không nhìn hắn dùng như thế nào công, nhưng này tử khí Đông Lai kiếm sử dụng trên, nhưng lại cũng không bằng Khương Vọng kém quá nhiều. Trong sân mọi người, chỉ có Đỗ Giã Hổ cùng Lăng Hà hai mặt nhìn nhau. Bọn họ am hiểu phàm tục vũ lực, đối với quỷ hồn loại này siêu phàm phương diện đối địch mục tiêu, chắc chắn rất khó có tác dụng. Như là thuần túy kích phát huyết khí, nhưng thật ra có thể chấn giết mấy cái quỷ hồn, nhưng đối mặt nhiều như vậy du hồn, bọn họ có bao nhiêu huyết khí có thể kích phát. Kỳ thực tử khí Đông Lai kiếm quyết Khương Vọng cũng chưa đối với bọn họ tàng tư, chẳng qua là Đỗ Giã Hổ hết lòng tin theo quả đấm của mình, không giả ngoại vật, đối kiếm thuật không cảm thấy hứng thú. Mà Lăng Hà đại khái đích xác là thiên tư nguyên nhân, tiến triển chậm chạp, đến nay không thể nắm giữ sát pháp, không cách nào dùng cho thực chiến. Ban đầu, làm trong mấy người duy nhất nỗ lực trình độ không bằng Khương Vọng kém lão đại ca, hắn không có tụt lại phía sau chiến lực đều là mồ hôi chỗ chồng chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên trận tình thế nhìn như thật tốt, nhưng người sáng suốt trong lòng biết đã là nguy cấp. Trước mắt xuất hiện đều là bình thường du hồn, bây giờ Tiểu Lâm trấn không biết nguyên nhân gì tụ tập nhiều như vậy quỷ hồn, trong đó tất nhiên có ác quỷ lệ quỷ, thậm chí quỷ tướng cũng nói không chừng. Đây cũng không phải là này cái tiểu đội chỗ có thể ứng phó tình huống rồi, đương kim kế, nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu mới là thượng sách. Có thể mọi người một đường đi vào, tại đây trong sương mù dày đặc đã sớm phân biệt không rõ phương hướng. Hỏa tuyến ngoài vòng tròn tầng tầng lớp lớp quỷ hồn vây quanh, muốn đột phá nói dễ vậy sao? Ngụy Nghiễm một bước bước ra quyển lửa, tùy ý quỷ hồn một loạt mà lên cắn xé. Cái kia thân nhìn tới loang lổ tổn hại cũ chiến giáp, nhẹ nhàng chấn động, những thứ kia cơ hồ đeo đến trên người hắn quỷ hồn liền đã tán tiêu tan. Nhưng trên mặt hắn nhưng không thấy sắc mặt vui mừng, ngược lại lại một bước lui về quyển lửa bên trong, trầm giọng nói. Có ai am hiểu thịnh hành đạo thuật, thử xua tan này đám sương mù. Tuy là đang hỏi mọi người, nhưng ánh mắt của hắn lại lạc tại Vương Trường Tường trên người. Cùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đạo thuật khách quan, thịnh hành đạo thuật tương đối ít lưu ý, nhưng Vương Trường Tường chính là đạo này cao thủ. Vương Trường Tường cũng không do dự, lúc này gộp ngón tay lại quét qua trước người, lấy phong nhận đem quanh thân quỷ hồn trống rỗng. Sau đó hai tay như hồ điệp xuyên hoa, biến ảo ấn quyết. Cuối cùng hợp tay tại trước môi, ngón trỏ ngón giữa tiếp xúc, ngón tay cái ngón áp út đầu ngón tay riêng phần mình cùng cũng. Tại ngón giữa cùng ngón áp út tạo thành khu vực tam giác chung, há mồm thổ tức. Kia nhẹ nhàng thổ tức xuyên qua chỉ khu, trong giây lát kịch liệt lên, lấy mắt thường đủ thấy tốc độ không ngừng xoay tròn lớn mạnh, cũng thẳng tắp tiến đụng vào trong sương mù dày đặc. Giống như một điều dữ tợn thần long, trong một nồng đậm trong sương mù gầm lên giận dữ. Thịnh hành đạo thuật, thổi hơi long quyển. Này gió phi phàm gió, chính là tám gió một trong đông phương minh thứ gió. Minh thứ gió người, minh chúng vật ra hết vậy. Dùng ở chỗ này, đang lúc đó. Bậc này uy năng đạo thuật, cho dù tại lục phẩm tu sĩ chung cũng không phải là tất cả mọi người có thể nắm giữ. Mà Vương Trường Tường nhưng lại tại mở ra thiên địa môn lúc trước liền có thể khống chế này thuật, không thể bảo là không cường hãn. Đạo thuật hoàn thành, Vương Trường Tường sắc mặt phát bạch, hiển nhiên này đạo thuật với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng, hắn miễn cưỡng đứng lại. Kế tiếp phải làm phiền các vị rồi. Gầm gừ long quyển phong nơi đi qua, sương mù dày đặc dồn dập bị đuổi tản ra. Mọi người tại tiến vào tiểu lâm trấn tới nay, lần đầu có thể thấy rõ nơi đây. Dựa vào bên tường mứt quả ghim thành sâu xuyên suốt, thước cửa hàng nối liền nước tương phường, tửu lâu kỳ phiên vẫn ở trong gió tung bay. Tất cả phảng phất từ chưa thay đổi. Nếu như không phải nhiều những thứ kia du hồn trong lời nói, hỏa tuyến trong vòng du hồn lúc này đã bị càn quét không còn, nhưng ngoài vòng tròn du hồn vẫn kiến tụ bồi hồi, bọn chúng bản năng sợ hãi hỏa diễm, nhưng là đồng dạng từ bản năng không nỡ những thứ này nguyên khí dư thừa người lạ. Nguy rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tiếng kinh hô gõ chuông báo động, mọi người chỉ thấy, kia gầm gừ long quyển vừa đi qua, kia nơi xa sương mù dày đặc lại một lần nữa tụ lại mà đến. Như vậy vụ, mà ngay cả thổi hơi long quyển cũng khu không sạch. Thừa cơ hội này, chúng ta trước rút lui đi ra ngoài đi. Lê Kiếm Thu xong cầm liệt diễm chi kiếm, trầm giọng đề nghị nói. Tại thổi hơi long quyển chế tạo gian cách bên trong, mọi người đã có thể phán đoán lai lịch. Lấy này người đi đường thực lực, tại không có quỷ sẽ xuất hiện dưới tình huống, vừa đánh vừa lui, có rất lớn nắm chắc có thể bình yên rời khỏi. Ngụy Nghiễm nâng đao nhìn chăm chú vào kia lại bước gần sương mù dày đặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phó quan của hắn cũng lo lắng. Đại nhân, bây giờ tiểu lâm trấn tình huống, đã không phải là chúng ta có thể xử lý được rồi. Thế nào cũng phải điều động đại quân không thể. Hơn nữa tiểu lâm trấn bên trong mọi người chết sạch, chúng ta lưu lại chỗ này cũng không có ý nghĩa a, không bằng. Ngụy Nghiễm cắt đứt hắn. Hiện nay đang quái lạ hồn, đều là bình thường du hồn, liền một cái thần trí rõ ràng đều không có. Phải biết rằng, nơi đây có nhiều như vậy quỷ hồn, này không hợp với lẽ thường. Vương Trường Tường cau mày nói. Toàn bộ phong lâm thành vực đều không có chuyên tu ngự quỷ chi thuật tu sĩ, chuyện nơi đây cần phải giao cho thành vệ quân xử lý. Đại quân vừa đến, sát khí vừa xông, những thứ này du hồn cũng là không tấn công tự tản mát. Thanh Giang thủy tộc dị động, thành vệ quân trước đi trấn áp. Chờ bọn hắn trở lại có lẽ không kịp. Ngụy Nghiễm bất đắc dĩ để lộ ra một cái vô cùng phân lượng tin tức. Thanh Giang là quán thông toàn bộ Thanh Hà quận sông lớn, phong lâm ngoài thành Lục Liễu sông liền là của nó dòng chảy một trong. Nhưng Thanh Giang thủy tộc đã sớm cùng Trang Đình ký kết minh ước, lại tại sao lại bỗng nhiên dị động? Khương Vọng trong lòng đoán, chẳng qua là dị động nói rõ Thanh Giang thủy tộc có điều khắc chế. Nhưng liên quan đến toàn bộ Thanh Hà quận thủy mạch đại sự, quan phương tuyệt không thể khinh thường, cho nên các nơi thành vệ quân điều động đều là chấp nhận nghĩa. Nuốt tâm nhân ma hiện thân Thanh Giang thủy tộc dị động tiểu lâm trấn bách quỷ ban ngày đi. Những chuyện này nhìn như đều không liên hệ, nhưng mơ hồ lại có một đôi xem không thấy tay, đem bọn chúng ghép lại ở chung một chỗ. Có cái gì không đúng? Ngụy Nghiễm lắc đầu, đã là có quyết định. Tất cả mọi người đi theo ta xông về trước mũi nhọn, ta không dừng lại, bất luận kẻ nào không thể ngừng. Tụt lại phía sau mỗi bên do thiên mệnh, cũng không đợi người khác khuyên can, vừa dứt lời, hắn liền nâng đao bước ra quyển lửa ngoài, dẫn đầu hướng tiểu lâm trấn chỗ sâu xung phong. Làm phó quan của hắn, Triệu Sáng tự nhiên không chút do dự đuổi theo. Sau đó là Lê Kiếm Thu, Vương Trường Tường. Bọn họ đều là kinh nghiệm lịch luyện, mặc dù không tán thành Ngụy Nghiễm quyết định, nhưng biết chắc đạo bậc này lúc lực lượng không thể phân tán. Cuối cùng nghiêm chỉnh chỉ đội ngũ đều nhanh chóng điều động lên, lấy Ngụy Nghiễm vì mũi tên, hung hăng hướng tiểu lâm trấn chỗ sâu ghim đi. Cách chương.